Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2. Thế giới này có rất nhiều vị diện, mà Ninh Thư nhiệm vụ chính là tiến vào cuồn cuộn vô cùng vị diện chung. Hoàn thành người ủy thác tâm nguyện. Này đó người ủy thác dâng ra một thứ gì đó, khẩn cầu chính mình nhân sinh có thể nghịch tập. Nhiệm vụ giả đúng thời cơ mà sinh. Đương Ninh Thư biết chính mình có thể tiến vào người khác thân thể, trong lòng thật cao hứng. Hoàn thành nhiệm vụ thời điểm lại có thể thể nghiệm một chút khỏe mạnh người sinh hoạt. Hoàn thành chính mình đời trước tiếc nuối. Bất quá tự xưng là hệ thống đồ vật đột nhiên tưới nước lạnh. Nhiệm vụ của ngươi thời gian chỉ có 5 năm. Người sinh mệnh giá trị chỉ có 50. Một chút sinh mệnh giá trị là 1 năm. Vượt qua sinh mệnh giá trị, người liền hoàn toàn tiêu tán. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn lưu tại nhiệm vụ thế giới, quá xong chính mình nhất sinh. Sau đó liền không có sau đó. Ninh Thư gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Lần đầu tiên nhiệm vụ, từ hệ thống chung rút ra đơn giản nhất nhiệm vụ, vườn trường thế giới. Hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ sao? Hệ thống thanh âm phi thường lãnh khốc, máy móc không hề cảm tình. Mỗi lần nghe hệ thống phát ra tiếng, Ninh Thư đều có loại cả người lạnh cả người cảm giác. Phi thường không thích nó thanh âm. Lập tức nói, mở ra nhiệm vụ. Ninh Thư vừa dứt lời, còn không có tới kịp chuẩn bị, đầu một chút liền ngốc. Cả người giống như là nhét ở giam cầm chặt trội cái chai chung giống nhau. Động đều không thể động, khó chịu đến cơ hồ muốn chết qua đi giống nhau. Đánh chết cái này tiểu kỹ nữ. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Cư nhiên liền hướng vương tử trước mặt thấu. Ra mặt thật hậu. Thật đúng là đương chính mình là cái đại tiểu thư. Tiện nhân. Ngoặc kép. Chờ đến Ninh Thư có cảm giác. Liền nghe được bên tai ong ong. Rất nhiều người đều ở chửi bậy. Không ngừng đá thân thể của mình. Ninh Thư cảm giác những người này là muốn đem chính mình xương cốt cấp hủy đi. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nói là đơn giản nhất nhiệm vụ sao? Như thế nào gần nhất đã bị nhiều người như vậy đánh? Nói tốt đơn giản nhiệm vụ đâu? Ninh Thư mở to mắt, chung quanh một vòng đều là trói lọi đại bạch chân, thường thường vươn chân ở trên người nàng đá một chân. Ninh Thư thậm chí còn có thể nhìn đến những người này nhấc chân lộ ra tới quần lót. Trên sàn nhà có một cổ sàn nhà gạch mùi tanh, còn có một cổ WC đặc có xú vị. Ninh Thư lập tức liền minh bạch chính mình tao ngộ. Chính mình là bị người vây quanh ở trong WC tấu. Hiện tại nàng đầu trống trơn. Căn bản không có thời gian tiếp thu thế giới này cốt truyện. Đối mặt tình huống như vậy, Ninh Thư lập tức có chút ngốc. Đột nhiên một bàn tay duỗi đến Ninh Thư trước mặt. Túm nàng cổ áo đem Ninh Thư túm lên. Ninh Thư thân thể không chịu khống chế mà đứng lên. Mở to mắt, nhìn đối diện người. Đối diện cái này túm nàng cổ áo là một cái nữ hài. Trên người ăn mặc giáo phục váy ngắn. Nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo khinh thường cùng chán ghét. Ngón tay chọc Ninh Thư mặt. Thật dài móng tay cơ hồ muốn chọc tiến nàng thịt. Ninh Thư đau thân thể đánh một cái bệnh sốt rét. Nhưng là ốm đau tra tấn hạ mười mấy năm Ninh Thư sinh sôi nhịn xuống. Chỉ là thân thể này không kiên nhẫn đau. Làm Ninh Thư đau kêu lên. Nhìn đối phương ánh mắt lộ ra tới khoái ý. Ninh Thư trong lòng phát lạnh. Đây là cỡ nào đại cừu hận. Có thể làm một cái đa dạng niên hoa tiểu cô nương lộ ra như vậy thần sắc. Này đã không phải đơn giản vườn trường bạo lực. Kia nữ hài thấy Ninh Thư dại ra một khuôn mặt. Trực tiếp bắt được nàng tóc. Túm tóc đem nàng đầu hướng trên tường đâm. Tạp phách tường bang bang mà vang. Ninh Thư vốn dĩ liền ngốc vòng. Hiện tại bị đối phương ấn đầu hướng trên tường đâm, đầu óc càng thêm mơ hồ, thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bắn ra thân thể này. Ninh Thư trong lòng có chút kinh hoàng, không thể rời đi thân thể này, bằng không nàng nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ? Không đạo lý lần đầu tiên nhiệm vụ liền như vậy thất bại. Nàng bản năng cảm giác được, nếu cứ như vậy thất bại, nàng liền khả năng biến mất. Không còn có Ninh Thư người này. Dựa vào một cổ nghị lực, Ninh Thư chịu đựng thân thể đau đớn. Có thể là xem nàng không có chống cự. cảm giác không thú vị. Này đó nữ hài mới buông tha nàng. Đi thời điểm còn từ thân thể của nàng thượng dẫm qua đi. Đau đến Ninh Thư thân thể co rút một chút. Trong giây lát, Ninh Thư đáy lòng sinh ra một cái khó có thể ức chế hận ý cùng khuất nhục. Làm Ninh Thư bám vào người thân thể này đều run rẩy lên. Hận không thể hiện tại liền tiến lên đem những người đó bầm thây vạn đoạn. Làm cho bọn họ nếm thử khuất nhục như vậy cùng thống khổ. Ninh Thư bị thân thể này phản ánh hoảng sợ. Hơn nửa ngày mới đem như vậy cảm xúc ngăn chặn. Từ trên mặt đất bò dậy. Đi đến buồng vệ sinh giữ cửa một quan. Ngồi ở trên bồn cầu. Cả người đều như là mất đi lực lượng giống nhau. Hiện tại Ninh Thư là cả người đều đau. Này đó nha đầu chết tiệt kia xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Chờ đến tâm tình bình phục một ít. Ninh Thư mới bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện. Ai trường học là quý tộc trường học. Có thể ở ai đi học người đều thị phi phú tức quý người. Là nhân vật nổi tiếng phú hào đệ tử mạ vàng địa phương. Ở chỗ này có tuyệt đối cấp bậc chế độ. Hoàn toàn là dựa theo thứ lỏa tiền tài địa vị tới quyết định người địa vị. Nhưng là có một ngày. Cái này tất cả đều là Mỹ Thiên Nga địa phương. Xuất hiện một cái vịt con xấu xí. Nàng xuất hiện giống như là họa phồn hoa họa xuất hiện một cái vết nhơ. Hoàn toàn đạp hư này bức họa. Cho nên, cái này vịt con xấu xí cảm giác được đến từ thế giới ác ý. Ùn ùn không dứt làm khó dễ cùng trêu cợt. Mỗi cái trường học luôn có như vậy mấy cái siêu nhiên tồn tại. Gia thế cao quý, dậm hai chân đều sẽ làm thế giới kinh tế chấn động vương tử. Khóc xoái lại nhiều kim. Trên đời này sở hữu thứ tốt đều ở bọn họ trên người. Ai cũng có như vậy vương tử. Vẫn là ba cái. Này ba cái cùng vịt con xấu xí chi gian có cắt không đứt. Gỡ càng rối hơn cảm tình rối rắm. Nói nhiều như vậy. Kỳ thật cùng Ninh Thư chi gian không có gì quan hệ. Cái này vịt con xấu xí không phải nàng. Thân thể này tên gọi Lâm Dai Dai. Là cao trung 2 năm cấp học sinh. Trong nhà kinh doanh một nhà công ty. Có thể đi vào ai như vậy quý tộc trường học. Hoàn toàn là đi rồi cẩu. Phân vận, đến nỗi vì cái gì bị nhiều như vậy người đánh nàng. Nguyên nhân là bởi vì đắc tội cái kia vịt con xấu xí. Cái này vịt con xấu xí nguyên lai là một cái tu chân thế giới nữ tu sĩ. Bị người hủy diệt thân thể. Lại xuyên qua đến vịt con xấu xí trên người. Bởi vì dùng linh khí trị liệu hảo một cái địa vị hiển hách người bệnh. Đi tới ai này sở học giáo. Nữ tu sĩ trướng mắt khối này thân thể. Nhưng là không có cách nào rời đi thân thể này. Thực lực của nàng giảm xuống quá nhiều. Lại rời đi thân thể này linh hồn sẽ tiêu tán. Liền dùng một ít linh khí thay đổi thân thể này tố chất. Nguyên lai xám xịt vịt con xấu xí lập tức liền biến thành mị lực bắn ra bốn phía nữ thần. Đối mặt học sinh đủ loại làm khó dễ. Vịt con xấu xí. Không, hiện tại còn gọi vịt con xấu xí liền không thích hợp. Lăng Tuyết cảm giác phi thường ấu trĩ. Động một ý niệm là có thể giải quyết phiền toái. Lăng Tuyết không có nghĩ tới ở trường học làm nổi bật. Như cũ là nguyên lai mặt xám mày cho trang điểm. Lại khiến cho ba cái vương tử chú ý. Sống lâu như vậy nữ tu sĩ tự nhiên là trướng mắt này đó tiểu thí hài. Nhưng là không ngại ngại ở này đó người trên người tìm cảm giác về sự ưu việt. Nơi này không phải tàn khốc tu chân thế giới. Thả lỏng lại Lăng Tuyết cũng vui làm người truy phủng. Hết chương.